Hắc ám Tây Du hồi thứ 74, Hằng Nga là thiên đạo. Cho dù đối với hết thảy những phát sinh kỳ quái này, Chư Bát Giới trong lòng vẫn là 10 phần nghi hoặc, không cách nào lý giải nổi. Chỉ là khi hắn cảm nhận được trong thể nội mênh mông hỏa diễm lực lượng, Chư Bát Giới vẫn là hài lòng cười lớn. Bất luận thần lực này là có được như thế nào, chỉ cần có thể giúp ích cho ta, vậy liền đã đủ, không cần nghĩ nhiều. Nắm giữ thực lực cường đại có chút cừu hận, không thể nào chôn giấu nữa. Mà khi Chư Bát Giới vừa định vận dụng phần này lực lượng, bỗng nhiên từ thể nội 9 viên kim đan truyền đến một cỗ tin tức. Tin tức này đứt quãng, chỉ là lặp đi lặp lại, mang đến biểu đạt một cái ý niệm trong đầu. Ta cần năng lượng, ta cần thôn phệ. Nhận được đạo thần thức này, Chư Bát Giới cơ hồ là bị thôi thúc, không kiểm chế được. Trong nháy mắt thì phóng xuất ra tất cả thái dương kim hỏa. Cùng lúc đó, Chư Bát Giới cũng chậm rãi lăng không, hướng về phía chúng Phật đang tổ chức đại hội mà bay đi. Từ nơi sâu xa, Chư Bát Giới có một loại cảm giác, chỉ sợ trên người mình đã phát sinh ra một điều gì đó không thể lý giải. Cỗ hỏa diễm này e rằng không chỉ là thái dương kim hỏa đơn thuần mà thôi. Chư Bát Giới phóng thích ra đầy trời hỏa diễm, trên không trung tựa hồ là chuyển lượn mấy vòng thì toàn bộ đạo cương phong bay về phía đại hội tuyển Phật. Nơi đó tụ tập cơ hồ tất cả hòa thượng trong Tây Phương Giáo. Rất nhanh, một đoàn thái dương kim hỏa che khuất bầu trời tức thì xuất hiện tại trước mắt tất cả Phật môn đệ tử. Khi nhìn thấy nhiều người như vậy, thái dương kim hỏa tựa hồ là có ý thức bên trong vô tận hỏa diễm, dần dần ngưng tụ thành hình tam túc kim ô, vô cùng to lớn. Chín con tam túc kim ô nhào nhào phát ra một tiếng gáy to rõ gọi nhau, rồi xông thẳng vào chúng Phật đà đang hoảng loạn ở bên dưới. Bởi vì bên trong những con kim ô này cảm giác được đông đảo Phật đà phía dưới ẩn chứa pháp lực khổng lồ, mà nguồn lực lượng này có vẻ như đối với bọn chúng là rất cần thiết. Còn lại chút hỏa diễm vương vất phía sau cũng toàn bộ hiện hóa thành tam cúc kim ô nhỏ hơn một chút. Chỉ một thanh âm chói tai rít lên đã khiến chúng hòa thượng phải vô cùng hoảng sợ. Đối với Phật môn mà nói, đây quả thực là một tràng tai kiếp. Những vị Phật đà có thực lực cao cường vừa mới bắt đầu còn có thể ngăn cản được sự tấn công của cửu đầu kim ô, dần dần theo thời gian trôi qua, pháp lực của họ cũng dần dần yếu bớt, mà những con kim ô lại dường như càng ngày càng thêm cường đại. Chỉ không lâu sau, bất luận là Phật đà hay là chúng hòa thượng còn lại, toàn bộ bắt đầu tán loạn. Thế nhưng khắp nơi to to nhỏ nhỏ kim ô, lít nhà lít nhít bay lượn, quả thực đếm không xuể. Làm thế nào để những người này có thể thuận lợi rút đi trong tình cảnh bị bao vây tứ phía? Khi chín con kim ô ở giữa cất tiếng gáy to, đầy trời, những con vô tình vô tận tiểu kim ô, vậy mà bố trí thành một tòa vạn nhà đại trận. Bị vây ở trong trận, tất cả hy vọng chạy trốn của chúng Phật cũng đều phải sụp đổ. Bất quá Phật môn dù sao cũng là Phật môn nhất phương thế lực. Về sau, khi cảm thấy chạy trốn đã vô vọng, tất cả Phật Đà La Hán cùng Phật binh, toàn bộ bộc phát ra sức chiến đấu vô cùng kinh khủng. Không có người nào sợ hãi tử vong nữa, Phật môn chân ý ở thời điểm này liên triệt để thể hiện ra. Mà theo chúng Phật binh liều chết bạo phát, những con kim ô đang vây quanh cũng có thương vong. Mới đầu mọi người trong Phật môn đối với công kích kim ô cũng không có hiệu quả gì, dù sao kim ô này cũng là thái dương kim hỏa biến ảo mà thành, không phải là thực thể, coi như có đánh tan cũng có thể lập tức liền lần nữa ngưng tụ thành hình. Bởi thế về sau, mọi người trong Phật môn toàn bộ đổi cách thức tấn công, không hề tiến hành công kích quyền cước vô vị, mà chính là đổi sang thuật phong ấn. Chỉ trong nháy mắt, đủ loại phong ấn tầng tầng lớp lớp cứ thế hiện ra. Cũng chính là ở thời điểm này, đầy trời kim ô rốt cục cũng phải tiêu hao. Lúc này Chư Bát Giới cuối cùng cũng từ Đại Hùng Bảo Điện chạy tới, nhìn thấy bảy kim ô tuy là chiếm được đại thế nhưng cũng đang không ngừng tiêu hao. Chư Bát Giới trong lúc nhất thời giống như đang mất đi một phần máu thịt. Phải biết mỗi một cái kim ô tiêu hao đi, thái dương kim hỏa của Chư Bát Giới liền thiếu đi một phần. Ngộ năng tức khắc nổi cơn cuồng nộ, nếu cứ tiếp tục như vậy coi như có thể tiêu diệt tất cả mọi người, chỉ sợ thái dương kim hỏa của chính mình cũng còn thừa lại không bao nhiêu. Kỳ thực vì đang nổi giận nên Chư Bát Giới cũng không có phát giác được. Tuy rằng số lượng giảm bớt, chẳng qua cái này đầy trời kim ô hình thể lại càng thêm ngưng thực. Phải biết những con kim ô đó cũng không phải là giết chết các vị hòa thượng kia thì đã xong xuôi. Thi thể vừa ngã xuống, đông đảo kim ô cơ hội trong nháy mắt cùng nhau tiến lên, đem tất cả mọi thứ đều triệt để thôn phệ sạch sẽ. Mỗi khi nuốt chửng được một thi thể, kim ô đều sẽ càng thêm ngưng tụ được một điểm. Nhìn lấy kim ô đang không ngừng tiêu hao, Chư Bát Giới tâm lý 10 phần sốt ruột, thế nhưng lại không biết làm như thế nào mới có thể khống chế những con kim ô này. Bởi vì những con dị điểu kim ô tựa hồ cũng là có ý thức của riêng mình. Chẳng lẽ phải khống chế chúng như khống chế Hồng Liên nghiệp hỏa sao? Sự việc đã đến nước này cũng chẳng cần quản nhiều như thế. Lấy ngựa chết làm ngựa sống, dù sao cũng phải thử một chút. Không phải vậy, những con kim ô mà thân tử, chính mình ắt sẽ bị đánh về nguyên hình. Tâm niệm nhất động, Chư Bát Giới dường như khống chế 9 viên kim đan trong thể nội, sinh ra càng nhiều thái dược kim hỏa tràn tới. Chỉ là khi thần niệm của hắn vừa mới tiến vào trong 9 viên kim đan, cũng cảm giác được một cỗ trích nhiệt thiêu đốt ghê gớm, đều giống như đem linh hồn cho nung khô một lần. Sau đó, 9 viên kim đan lại bắt đầu rung động, chỉ thoáng chốc, 9 viên kim đan này đột nhiên bay ra khỏi thể nội của Chư Bát Giới, sau đó phân biệt tiến thẳng vào trong 9 con kim ô. Đạt được 9 viên kim đan bản nguyên lực lượng, cửu đầu kim ô tức khắc kim quang đại thịnh, nguyên bản vẫn chỉ là một cái kim ô hư ảnh, hiện tại không sai biệt lắm, đã ngưng tụ thành thực thể. Nơi xa nhìn lại, đây chính là 9 con kim ô thần điểu đang sống sờ sờ, đâu còn có nửa điểm hư ảnh bộ dáng. Vốn là chúng Phật Đà Tây Phương Giáo cùng 9 con kim ô hư ảnh, lực lượng đang ngang nhau, chỉ vì kim ô nhận được thêm năng lực từ đan dược. Trong nháy mắt, tất cả cũng cảm giác được một đạo hạo nhiên nhiệt lực không thể ngăn cản. Sau đó, Phật môn 9 vị Phật Đà tức khắc liền bị 9 đầu kim ô thôn phệ. Bất luận là thân thể hay là Phật lực, toàn bộ đều nuốt trọn không còn một mảnh. Di Lặc Phật, Dược Sư Phật, A Di Đà Phật, Nhiên Đăng Phật, Bỉ Lô Già Na Phật, Lô Xá Na Phật, Ứng Thân Phật, lại thêm Văn Thù Bồ Tát cùng Phổ Hiền Bồ Tát, 9 vị Phật môn hiện tại tối cường giả cứ như vậy vẫn lạc, không phải chết giữa trận đại chiến lần trước, cũng không phải chết trên đường đuổi giết Tôn Ngộ Không, sau cùng lại chết trong tay Chư Bát Giới, một tên dường như ngu độn cạch cỡm mà không một ai coi trọng, chưa kể lập tức thì vẫn lạc đến 9 vị. 9 vị Phật Đà này có thể nói là chiến lực cuối cùng của phía Phật môn, là trụ cột hy vọng của toàn bộ chúng đệ tử dưới trướng. Trong đó Nhiên Đăng Phật, A Di Đà Phật, thậm chí đã là chứng đạo sơ kỳ thánh nhân, vậy mà khi Tam Túc Kim Ô lấy được 9 vầng thái dương kim đan vẫn là bất kham nhất kích. Về phần 9 đầu kim ô này tuyệt đối có vấn đề, liền xem như tại thời kỳ thượng cổ, thời điểm đó, khi cửu đại kim ô có thực lực cường đại nhất, cũng bất quá chỉ là đế cấp đỉnh phong thực lực, cho nên mới bị Hậu Nghệ Đại Vu có thánh nhân tu vi liên tiếp bắn giết 9 con. Khi còn sống kim ô chỉ có thực lực của đế cấp, huống chi là bây giờ chỉ còn mang trạng thái linh hồn, thậm chí là những linh hồn không biết bị phong ấn qua bao nhiêu năm về sau. Nhưng hiện tại ngay lúc này, cửu đại hồn phách kim ô chẳng những đánh giết thôn phệ chúng Phật Đà đế cấp đỉnh phong, càng là nhất cử chu sát thực lực viễn siêu A Di Đà Phật cùng Nhiên Đăng Phật. Tại Phật môn, A Di Đà Phật gần như ngang bằng với Như Lai Phật, có thể xem là cao thủ đứng thứ hai, vậy mà chẳng tránh nổi số mệnh, cuối cùng đã phải vẫn lạc. Nhất cử thôn phệ hấp thụ pháp lực của 9 vị Phật Đà, 9 con kim ô toàn bộ phát ra tiếng gáy to vui sướng. Sau đó 7 kim ô nhao nhao thu nhỏ, hóa thành 9 con tiểu điểu chỉ lớn bằng bàn tay, trở về trong thân thể của Chư Bát Giới. Chớp mắt, Chư Bát Giới bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm giận dữ, trong tiếng gầm rống tức giận vang xa, mang theo kinh ngạc không thể tin nổi, còn không che giấu được một cơn cuồng hỉ. Bởi vì Chư Bát Giới đã thành thánh. Chỉ tức khắc, thiên địa cùng vui, từ xa xôi trong hư không rơi xuống vô số cánh quang hoa rực rỡ màu sắc khác nhau. Liền sau đó tiên âm hát vang, trong hư không một đạo hà quang màu vàng óng phiêu nhiên rơi xuống, trực tiếp gắn vào trên đầu Chư Bát Giới. Lúc này, Chư Bát Giới đã hoàn toàn đắm chìm cảm ngộ bên trong các loại thiên địa đại đạo. Ở trong đó, cảm ngộ hỏa hệ đại đạo là khắc sâu nhất. Thật lâu, tiên âm tan biến, mạn thiên hòa vũ cũng tiêu tan. Tư Bát Giới mở mắt ra, mà mọi người Phật môn đang đứng ở phía dưới, thời điểm này lại không ai có dự định chạy trốn. Khi họ nhìn thấy Chư Bát Giới cảm ngộ thiên đạo, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn lấy quang hoa, không thể ngờ rằng Chư Ngộ Năng ngờ ngạch ngày xưa mà ai ai cũng có thể ức hiếp, bây giờ cũng đã chứng đạo thánh nhân. Ngay tại thời khắc Chư Bát Giới mở hai mắt ra, giữa thiên địa bỗng nhiên buông tiếng nổ lớn. Chư Bát Giới nhất thời thì sững sờ, sau đó mới chợt nhớ tới, điều này chắc chắn chính là vừa rồi Phật môn hai vị thánh nhân đồng thời vẫn lạc, nguyên cớ dẫn đến thiên địa đồng bi. Cỗ nhạc buồn vang lên trong nháy mắt, tất cả Phật môn đệ tử không một ai không gào khóc, chẳng những là bởi vì Phật môn chí tôn vẫn lạc, càng là vì tiền đồ của Phật môn mà khóc thảm. Có thể nghĩ, sau này Phật môn tất nhiên sẽ xuống dốc rất nhanh, thậm chí diệt vong cũng chưa biết chừng. Cúi đầu than một tiếng, Chư Bát Giới trong lòng cũng là có rất nhiều điều bất đắc dĩ. Mà ngay lúc Chư Bát Giới cúi đầu thở dài, một bóng người tuyệt mỹ phiêu nhiên rơi xuống, cách chỗ Chư Bát Giới không xa. chỉ thấy nữ tử này mang một thân màu trắng khinh sam, trên mặt còn mang theo một cái mạng che màu trắng. Tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt, chẳng qua lại có thể nhìn rõ ràng, ở nơi giữa trán người này, một vầng loan nguyệt hình lạc ấn. Ngay tại thời khắc, Chư Bát Giới cúi đầu thở dài, bỗng nhiên cảm giác được một luồng khí tức mười phần quen thuộc. Nghi ngờ ngẩng đầu lên, Chư Bát Giới phải một phen sửng sốt, một đôi mắt gắt gao, nhìn chằm chằm vào bóng người đang đứng cách đó không xa. Chẳng lẽ là nàng? Nhất thời, Chư Bát Giới đã rất kích động, thậm chí kích động đến độ toàn thân đều đang run rẩy. Nhất định là nàng, không thể sai được. Thì ra nàng không có việc gì, quá tốt quá tốt. Chỉ cần nàng không có việc gì, chính mình có như thế nào cũng không đáng kể. Đang lúc Chư Bát Giới muốn chạy lên phía trước nhận nhau, bỗng nhiên lại nghĩ đến bản thân mình hiện tại. Mình bây giờ có thể xem là một tiên nhân sao? Bộ dạng của hắn lúc này nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái linh thể, chứ chẳng còn là một thân thể hoàn chỉnh nữa. Bộ dạng này, người không ra người, quỷ không ra quỷ, làm sao còn dám đi gặp hàng Nga? Đang từ cơn vui sướng to lớn trong nháy mắt thì biến thành lo lắng hoảng sợ. Rốt cục đầy trời thanh âm bi thương cũng dứt, mà Chư Bát Giới lại sững sờ đứng nguyên tại chỗ, đã không dám lên trước, lại không đành lòng rời bước đi, cứ như thế si ngốc nhìn qua hàng Nga. Khi tiêu âm dừng hẳn, bạch y nữ tử kia cũng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Âm thanh thở dài này truyền đến trong tài chúng hòa thượng ở phía dưới, không thể nghi ngờ càng làm tăng thêm nỗi bi thương. Cô gái mặc áo trắng hai tay vung lên, hai tấm lụa như là ánh nguyệt quang mỏng manh vờn qua trên thân chúng hòa thượng đang rầu rĩ ở phía dưới. Nhất thời, nguyên bản một số thụ thương, bất luận là trọng thương hay vết thương nhẹ, toàn bộ chỉ trong chớp mắt thì khôi phục hoàn toàn, mà lại bị thống tâm tình tựa hồ cũng có chút vơi dịu đi. Chư Bát Giới hết thảy đều chứng kiến tất cả sự tình xảy ra ở trước mắt, không khỏi lộ ra nghi hoặc. Hàng Nga vì sao lại muốn cứu chữa những tên hòa thượng này? Tuy nói Hàng Nga bản tính mười phần thiện lương, thế nhưng dù sao Phật môn chính là hung thủ đã tiêu diệt thiên đình, coi như Hàng Nga có nhân từ cũng không có khả năng tới cứu chữa cho chính kẻ thù của mình. Mà lại thương tổn này là do Thái Dương Kim Hỏa tạo thành, làm sao có thể bị Hàng Nga vẫy tay một cái thì ngay lập tức chữa lành? Nàng ta từ lúc nào lại có được khả năng bá đạo này? Mối nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nặng thêm. Chư Bát Giới đã không còn màng đến thân thể của mình, có vấn đề, một cái lắc mình liền đã đến ngay trước mặt Hàn Nga. Vừa định vươn tay ôm lấy, lại nghĩ tới tâm thân thể kỳ dị, đau lòng lại thả tay xuống. Hàn Nga, là nàng sao? Cứu chữa xong hòa thượng, cô gái mặc áo trắng này mi đầu hơi hơi nhíu một chút, cũng ngẩng đầu nhìn về phía Chư Bát Giới. Thế nhưng từ trong đôi mắt long lanh như là thu thủy hiện ra một ánh nhìn nghi hoặc cùng phẫn nộ. Ta là Hàng Nga, ngươi là ai? Những người trong Phật môn đều đã mất đi khả năng chiến đấu, ngươi tại sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Nghe được Hàng Nga giận dữ mắng mỏ, Chư Bát Giới quả thực không thể tin nổi vào hai lỗ tai của chính mình. Nàng vừa hỏi ta là ai? Chẳng lẽ Hàng Nga đã không nhận ra ta? Làm sao có thể? Tâm tình vừa mới hơi chợt tĩnh lại, lần nữa kích động lên, liều lĩnh. Chư Bát Giới hai tay đã nắm chặt lấy tay Hàng Nga. Thế nhưng còn không đợi Chư Bát Giới kịp mở miệng, Hàng Nga lại không lưu tình chút nào ra tay công kích. Tên ác nhân còn dám phạm thượng, mau buông ra. Tay hất lên, tránh ra khỏi Chư Bát Giới, sau đó nhẹ nhàng hướng về phía trước đẩy một cái. Ánh mắt Chư Bát Giới không thể tin nổi, cái này tưởng như nhẹ nhàng nhất trưởng, lại hung hăng, khắc thẳng ở trên lồng ngực Chư Bát Giới. Ngay sau đó ngộ năng bỗng nhiên bay ngược mà đi, đồng thời thân thể kia từ Thái Dương Kim Hỏa ngưng tụ thành Thái Dương Thần Hỏa Thể. Ngay tại nơi lồng ngực, vậy mà hơi lõm đi một chút. Đang lúc bị trường chỉ đẩy văng đi, Chư Bát Giới cảm thấy phảng phất như bị 10 tòa núi lớn đè ngay trên lồng ngực. So với lồng ngực đang dính trọng thương, trái tim Bát Giới càng là đau nhức hơn. Hàng Nga, ta là Chư Bát Giới, ta là Thiên Bồng đây. Trong tiếng gào thét ẩn chứa bi thương, Chư Bát Giới như hỏa tiễn lưu tinh, trực tiếp đâm sầm vào phía trên tòa cung điện. Nguyên bản tráng lệ cung điện liền bị Chư Bát Giới đâm nát thành một tòa phế tích. Hàng Nga có thực lực từ lúc nào lại cường đại đến như vậy? Hoặc là nói, người này căn bản không phải Hàng Nga. Đúng, nếu như là Hàng Nga, có thể nào lại ra tay với mình? Hơn nữa, còn là không lưu tình một chút nào. Coi như hiện tại Lão Chư đã không còn thân thể, thế nhưng Thái Dương Kim Hỏa biến ảo thành hình dạng so với ban đầu cũng chẳng có gì thay đổi. Nếu quả thật là Hàng Nga, khẳng định sẽ nhận ra mình. Chư Bát Giới đã từ từ định tâm, theo thời gian dần trôi qua đã tỉnh táo lại. Mà vừa nghĩ tới Hàng Nga trước mắt, rất có thể là do người khác giả mạo, Chư Bát Giới bỗng nhiên toát ra một cơn lửa giận. Từ chỗ cung điện vừa bị đâm nát thành phế tích, bỗng nhiên nổ tung, một ngọn lửa màu vàng cháy lên cực kỳ hung hãn. Mà hỏa diễm đang hừng hực cháy lên cũng thỉnh thoảng hiện ra mấy cái hư ảnh Tam Túc Kim Ô. Từ giữa ngọn lửa này, Chư Bát Giới một mặt nộ khí đi tới. Lúc này Ngộ Năng quả thực cũng là một cái hỏa diễm nhân, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng óng. Mà lại từ phía sau càng là xuất hiện thêm một đôi cánh lửa 10 phần to lớn. Hỏa cánh khẽ vỗ, thân ảnh Chư Bát Giới tức khắc vọt lên. Lại một cái vỗ nữa, Chư Bát Giới thì thẳng tắp phóng tới Bạch Y Nữ Tử mà hắn đang nghi ngờ là giả mạo Hằng Nga kia. Thời khắc khi Chư Bát Giới xông tới, từ trên đỉnh đầu hỏa diễm ngưng tụ thành hình một cái kim sắc quạ đen đầu lâu. Từ chiếc mỏ chim ánh kim nhọn hoắt lóe lên, không nghi ngờ tuyệt đối có sức tấn công hết sức khủng khiếp. Mau nói, người rốt cục là ai, tại sao dám biến thành hình dạng Hằng Nga, còn không mở miệng ta lập tức lấy mạng người. Trong lòng Chư Bát Giới, Hằng Nga tuyệt đối có vị trí rất đặc biệt, bởi vậy tâm lý của hắn lúc này không cho phép có kẻ nào khác dám biến thành hình dạng của Hằng Nga để lừa gạt mình. Bởi thế, khi vừa mới nghi ngờ nữ tử trước mắt không phải là Hằng Nga, Chư Bát Giới đã trực tiếp xuất thủ công kích. Hừ, ta đã nói, ta chính là Hằng Nga, tên ác nhân ngươi còn dám sống đến đây, thật là không biết sống chết. Nhìn lấy Chư Bát Giới xuất ra trọng kích bạo liệt, Bạch Y nữ tử kia vậy mà không hề sợ hãi một chút nào, thậm chí từ trong ánh mắt còn lộ ra thần sắc khinh thường. Một vị thánh nhân phát ra toàn lực nhất kích, hơn nữa còn là chí cường Thái Dương Kim Hỏa ngưng tụ, vậy mà cô gái mặc áo trắng này lại còn cảm thấy khinh thường. Nếu như không phải Bạch Y nữ nhân chưa từng thấy qua sự đời, vậy chỉ có một khả năng, cô ta mang trong mình thực lực cường đại, mạnh mẽ đến độ chứng đạo sơ kỳ thánh nhân đều có thể hoàn toàn không để vào trong mắt. Bạch Y nữ tử hừ lạnh một tiếng, hai tay trước người khẽ vung lên, một mảng ánh sáng vắng lặng như ánh trăng tức tốc dâng trào, mà trong nháy mắt thì khuếch tán ra, sau cùng liền chiếu soi toàn bộ chúng Phật môn đệ tử ở phía dưới. Nguyệt quang bình chướng, hào quang vừa mới dâng lên, Chư Bát Giới đã mang theo một thần Thái Dương Kim Hỏa vô cùng kinh khủng, tức tốc đụng vào nguyệt quang bình chướng. Sau một khắc, một sự tình làm cho tất cả mọi người phải giật mình không thôi, thậm chí không thể tin được đã xuất hiện. Bởi vì thời khắc, tất thảy chúng hòa thượng ở phía dưới đang nhìn thấy Chư Bát Giới dốc toàn lực đánh tới, tất cả mọi người đã cảm thấy không khí chết chóc bao trùm, nhìn vào uy thế rõ ràng so với Thái Dương Kim Hỏa trước đó cường hãn hơn nhiều. Lần này nếu như đụng thực, toàn bộ Phật môn sẽ còn chút hơi tàn, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt tất cả đều diệt. Ngay khi rất nhiều hòa thượng đều đã nhắm mắt chờ chết, lại chợt nghe thấy một tiếng hét bi thương, mà thanh âm này làm sao lại giống tiếng của Chư Bát Giới đến như vậy. Lập tức tất cả chúng Phật đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Chư Bát Giới đụng vào kết giới nguyệt quang trông mỏng manh trong suốt Thái Dương Kim Hỏa ngưng tụ thành mỏ chim cứng rắn kia, trong nháy mắt bị bẻ gãy, đồng thời vỡ tan thành hỏa diễm. Sau đó cũng là Chư Bát Giới hung hăng đụng vào kết giới, nhìn nguyệt quang bình chướng dường như yếu ớt vô cùng, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng cũng đều không có. Vậy mà Chư Bát Giới vừa đụng phải đã 10 phần thê thảm, chẳng những toàn thân hỏa diễm đều tán loạn, thậm chí thời khắc Chư Bát Giới đang bị nguyệt quang bình chướng hất bay ra ngoài, trên khóe miệng còn đang phun ra máu tươi. Yêu nữ, người rốt cục là ai, tại sao có được pháp lực kinh khủng như thế, thực lực này chỉ sợ đã vượt qua cả cảnh giới của thánh nhân. Bị màn nguyệt quang đẩy văng ra ngoài, Chư Bát Giới trong lòng càng là khiếp sợ không thôi, bởi vì chỉ vừa mới va chạm tức khắc, vậy mà phải để 9 vầng Thái Dương Kim Đan đều cảm thấy hoảng sợ. Sau đó 9 quả kim đan này lại đột nhiên yên tĩnh đến lạ, bất luận Chư Bát Giới dùng thần thức triệu hoán ra sao, 9 viên kim đan toàn bộ đều không có lấy một tia phản ứng. Cái này, đây rốt cục là chuyện gì đã xảy ra? Mà Bạch Y nữ tử kia nhìn qua Chư Bát Giới vừa bị đẩy lùi, tỏ vẻ khinh thường nói, chỉ là thánh nhân sơ kỳ thì cũng vọng tưởng công kích thiên đạo, nếu không phải vì nể mặt nữ hoa của yêu tộc các ngươi, vừa rồi ta đã không khách khí như vậy đâu. Nói xong, cô gái mặc áo trắng này nhẹ nhàng vung tay, nguyệt quang kết giới kia liền biến mất. Sau đó hướng về phía Chư Bát Giới tiếp tục nói, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, Phật môn vẫn còn đông người không thể bị diệt, thiên đạo nhân từ, thế gian vạn vật đã tồn tại thì ắt phải có đạo lý để nó tồn tại. Tây Phương giáo làm nhiều chuyện bất nghĩa, kiếp nạn này tuy là gieo gió gặp bão, chẳng qua lại không thể diệt kỳ căn bản. Ước vạn năm trước đó, thiên đình cùng Phật môn đã thả cho yêu tộc các ngươi một con đường sống, hôm nay cũng đến phiên các ngươi tha cho họ một mạng. Chư Bát Giới nén đau khẽ lau vết máu quanh miệng, chậm rãi đứng lên. Người rốt cục là ai, tại sao lại biến thành bộ dáng của Hằng Nga. Bạch y nữ tử kia liếc nhìn qua Chư Bát Giới đang chật vật không chịu nổi, lại tiếp tục hừ lạnh một tiếng. Nói cho người biết cũng không sao, để tránh cho người trong lòng không phục. Ta chính là Hằng Nga, Hằng Nga cũng chính là ta. Ta là thiên đạo hóa thân, từ lúc bàn cổ khai thiên tích địa về sau liền đã tồn tại. Ta tồn tại chính là vì cam đoan thiên đạo thăng bằng, mạt sát hết thảy mưu toan, đối kháng thiên đạo nhân. Thời kỳ hồng hoang, yêu tộc các người thế lớn, kém một chút thì đã tiêu diệt toàn bộ các chủng tộc khác trong bàn cổ giới này. Bởi vậy, lúc ấy ta đã hiện thân, cảnh cáo mấy vị thủ lĩnh trong yêu tộc. Không nghĩ tới bọn họ, lại không nghe theo lời khuyên bảo, dám mưu toan, liên thủ đối phó ta. Hừ, cũng là sau cùng, trừ một mình nữ hoa bên ngoài, toàn bộ đều bị ta đánh đến trọng thương. Từ đó về sau, mấy vị thủ lĩnh yêu tộc các ngươi mới biết thành thật trị vì tại thiên đình. Cũng trong thời đại đó, tiên tộc đạo gia bỗng nhiên phát triển khí thế đại hưng, liên tiếp xuất hiện mấy vị thập phần cường đại, đạo gia cao thủ, đồng thời liên hợp Phật môn, đối với yêu tộc bày ra chiến tranh dài đến ngàn năm. Sau cùng yêu tộc không địch lại, đạo gia và Phật môn cùng nhau phân chia, chiếm lĩnh thiên đình cùng Tây Thiên Linh Sơn. Yêu tộc chiến bại về sau, đạo gia cùng Phật môn cũng không định buông tha chút tàn dư của họ, lại muốn chuẩn bị bày ra đại cục đồ sát. Bởi thế, ta phải lần nữa hiện thân đánh bại Phật môn Như Lai cùng đạo gia Ngọc Đế. Nếu không, làm sao cái yêu tộc đến ngày hôm nay? Hiện tại, yêu tộc cùng đạo gia, không sai, đúng là đã bị Phật môn ngồi yên, thu về ngư ông đắc lợi. Chẳng qua không nghĩ tới sau cùng, Phật môn lại rơi vào kết quả như vậy. Yêu tộc các người cũng coi như đến báo đại thù. Thế nên, cuộc chiến lần này đến đây là kết thúc đi. Thiên đạo thăng bằng, chúng sinh có thể sát lục, lại không thể diệt kỳ căn bản. Bởi thế, những vị hòa thượng này, bất kể là ai cũng không thể giết được. Nghe cô gái mặc áo trắng này nói như vậy, Chư Bát Giới trong lúc mơ hồ cũng phát ra được chút gì đó. Hơn nữa, nhìn vào tình hình hiện tại, những vị hòa thượng này bằng vào thực lực của chính mình khẳng định là không có cách nào giết nổi họ. Không kể bạch y nữ tử trước mắt thực lực quá ư khủng bố, ngay tại lúc này bản thân Ngộ Năng khi chiến viên kim đan đã đột nhiên im lặng. Bát Giới cũng chỉ có thánh nhân chi cảnh, lại không có thánh nhân thực lực ngụy thánh. Đang cân nhắc, Chư Bát Giới lần nữa mở miệng hỏi, vậy thực ra chuyện này là như thế nào? Bởi vì lão chư ta cũng nhận ra Hằng Nga, thế nhưng ngươi cùng nàng tùy dung mạo nhất trí, chỉ là ngươi lại cũng không phải là nàng. Mà ngươi vừa nói mình quả thật là Hằng Nga, thật khiến lão chư phải một phen hồ đồ. Cuối cùng mọi chuyện là như thế nào, dù cho phải chết, lão chư cũng muốn một lần được minh bạch. Đối với Chư Bát Giới đang thắc mắc, cô gái áo trắng này vậy mà thật sự chăm chú trả lời. Đối với điểm này, bạch y nữ tử tâm lý đều có chút cảm giác quái dị, cũng giống như chính mình cùng tên Chư Bát Giới có mối quan hệ gì đó không tầm thường. Cảm giác này đã để bạch y nữ tử tuy rằng không đến mức thích Chư Bát Giới, nhưng cũng đã giảm đi rất nhiều địch ý. Hằng Nga mà người biết hẳn là một Hằng Nga khác. Sở dĩ nói như vậy, kỳ thực ta là người có hai linh hồn. Tại thời điểm tam giới còn đang hòa bình thì là một linh hồn Hằng Nga khác khống chế thân thể này. Một khi trong tam giới muốn phát sinh nguy cơ diệt chủng, ta liền sẽ thức tỉnh, sau đó tiến đến ngăn cản cục diện. Còn lần này thức tỉnh, thứ nhất ta là vì muốn bảo chứng đạo gia cùng Phật môn sẽ không bị diệt đạo, thống căn cơ. Thứ hai, ta còn muốn qua diệt sát một người. Không phải vậy, chỉ cần hắn còn tồn tại, Phật môn cùng đạo gia này vẫn là sớm muộn đều phải diệt vong. Nói đến đây, ngữ khí của bạch y nữ tử lại càng lạnh lùng, đồng thời bao hàm lấy sát khí. Người mà người muốn diệt sát chẳng lẽ chính là... Không sai, chính là yêu tộc Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Hừ, chỉ là một con yêu hầu tử nhỏ nhoi cũng dám nói rằng cùng thiên địa đồng tề. Người mau cút khỏi đây, nhanh lên đi. Nhớ kỹ, thiên đạo không thể nghịch, nghịch đạo tất chu. Nói xong, bạch y nữ tử vung tay lên, một đạo lụa trắng bay ra, sau đó cuốn lấy tất cả Phật môn đệ tử còn lại ở phía dưới, hóa thành một đạo lưu quang mà đi. Nguyên bản thiên đình vô cùng phồn hoa rộng lớn, bây giờ lại đã rỗng tuếch, chỉ còn lại có một mình Chư Bát Giới ngồi yên ở trên mặt đất. Lúc này tư duy của hắn đã 10 phần hỗn loạn. Tìm người thật lâu, rốt cục tìm được, tuy nhiên lại đã không còn là người mà mình từng thân thuộc. Chỉ chớp mắt, vậy mà đã thành thiên đạo hóa thân. Chưa kể, càng có một thần tu vi mạnh mẽ kinh khủng, mọi chuyện đều tới quá đột ngột, để mặc Chư Bát Giới chưa hề chuẩn bị tinh thần đón nhận, y nguyên không thể tin nổi. Cứ như vậy, Chư Bát Giới cứ thế lặng lẽ thẫn thờ cũng đã thêm nửa ngày. Thẳng đến nửa ngày sau, Chư Bát Giới ung dung đứng dậy. Đi qua thời gian dài suy nghĩ, chư bát giới đã thông suốt rất nhiều chuyện, bao quát trước kia, rất nhiều sự tình đều đã nghĩ thông suốt. Trách không được chính mình năm đó cùng Hằng Nga nảy sinh tình ý, khi bị Ngọc Hoàng Đại Đế phát hiện, chính mình vậy mà lại phải chịu sự trừng phạt lớn đến như thế. Dựa theo dĩ vãng, tuy rằng trong thiên điều quy định không cho phép thần tiên tự mình yêu đương, chẳng qua nếu sư thật sự có, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng với Vương Mẫu Nương Nương cũng đều là mở một mắt nhắm một mắt, chỉ cần không phải quá phận, tất cả mọi người có biết đều sẽ làm như không hề nhìn thấy. Thế nhưng khi Ngọc Hoàng Đại Đế phát hiện mình cùng với Hằng Nga nảy sinh tình ý, lại hết sức khác thường tức giận khó lý giải, còn không kể đến công lao chấn giữ ngân hà hàng vạn năm, trực tiếp thì phái người rút đi quan vị, gọt hết tiền tịch, sau đó đánh vào luân hồi. Càng là tại thời khắc sống còn, Ngọc Hoàng Đại Đế vậy mà tự mình xuất thủ, lấy chí tôn cửu long chi lực đem chính mình cưỡng ép đánh vào xúc sinh đạo, dẫn đến chư bát giới vĩnh viễn chỉ có thể gánh vác một bộ thân thể nửa heo nửa người. Nếu như không phải Ngọc Hoàng Đại Đế tự mình xuất thủ, cứ xem như tuy rằng bị đánh xuống nhân gian, chẳng qua bằng vào tiên tịch tu trì qua hàng vạn năm, kém cỏi nhất cũng sẽ luân hồi chuyển thế tại đế vương chi gia, hưởng thụ thân phận tôn quý tại nhân gian. Bởi vì dù sao cũng là thần tiên, không thể nào trực tiếp từ tiên giới lại rơi vào xúc sinh đạo. Bởi vậy, từ đó có thể thấy được Ngọc Hoàng Đại Đế đến cùng là nhẫn tâm đến độ nào. Thế nhưng, sau khi trừng phạt chư bát giới, Hằng Nga lại không phải nhận bất kỳ quả trách hay hình phạt nào. Dựa theo thiên điều, tư luyến nam nữ song phương đều phải nhận trừng phạt giống như nhau. Vậy mà Hằng Nga lại chẳng có phát sinh chuyện gì, y nguyên một người yên ổn, ở tại bên trong Nguyệt Cung. Bây giờ nghĩ lại, khẳng định là Ngọc Hoàng Đại Đế đã sớm biết Hằng Nga là do thiên đạo hóa thân, hắn cùng Hằng Nga nảy sinh tư tình, chẳng phải là cùng thiên đạo cấu kết, đây chính là trực tiếp đã cưỡi lên cổ Ngọc Hoàng Đại Đế. Mà lại Hằng Nga chỉ có kim tiên tu vi, thế mà lại có thể một mình độc chiếm mặt trăng, bậc này vinh hạnh đặc biệt trong tam giới gần như không tồn tại, ngay cả là Tây Thiên Phật Môn cũng chưa từng nói thêm vào điều gì. Tất cả những điều này chỉ có thể lý giải bằng một nguyên nhân, Hằng Nga chính là mang theo một thân phận đặc biệt. Còn có lúc trước thời điểm khi Hầu Ca đại náo thiên cung, tu vi của Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Hầu Ca không kém bao nhiêu, còn chưa kể với thực lực của Tam Thanh lúc đó, nhất cử bóp nát Tôn Ngộ Không cũng chẳng phải chuyện khó. Lại thêm thiên đình trăm vạn thiên binh cùng rất nhiều thần tiên thực lực cường đại, há có thể để cho Hầu Ca một người đánh đến mức không hề có lực hoàn thủ. Nguyên lai còn nghĩ không ra, tưởng rằng Ngọc Hoàng Đại Đế khiếp đảm, bây giờ xem ra cũng không phải là chỉ đơn giản như vậy. Có thể khẳng định một điểm, đó chính là Ngọc Hoàng Đại Đế thà rằng chịu đựng thiên đình bị náo đến độ gà bay chó chạy, cũng liền một mực không xuất thủ. Ngược lại, sau cùng phái người đến xin Tây Thiên Phật Tổ Đại Nhật Như Lai ra tay, tất nhiên là muốn để Như Lai tiêu diệt Tôn Ngộ Không, đoạn tuyệt hy vọng cùng căn cơ của yêu tộc. Về sau sẽ gây nên thiên đạo hóa thần thức tỉnh, thiên đạo nếu thật sự nổi giận, nhìn thấy yêu tộc căn cơ đã bị tuyệt, tất nhiên sẽ ra tay với Như Lai. Nếu như vậy, Như Lai cho dù không chết, chí ít cũng phải trọng thương. Khi đó Tây Phương Giáo đại thế đã mất, thiên đình lại thừa cơ xâm lấn, thậm chí trực tiếp xuất binh, cũng không phải là không thể. Chẳng qua đáng tiếc là Như Lai cũng không phải người không hiểu chuyện, cũng nhìn ra âm mưu của Ngọc Đế. Đừng nói là Tôn Ngộ Không mang thần kim càng bất phôi chi thể, khó lòng mà diệt sát. Cho dù là dễ dàng lấy mạng, Như Lai cũng sẽ không làm. Cuối cùng cũng chỉ là chấn áp Tôn Ngộ Không dưới núi Ngũ Hành 500 năm. Quãng thời gian này đối với đế cấp đỉnh phong cường giả, chỉ là trong nháy mắt liền qua. 500 năm này, trừ gia tăng cừu hận của Tôn Ngộ Không, đối với thiên đình cũng không có thêm tác dụng gì. Đúng rồi, thừa cơ hấp thụ linh vận trong đầu Tôn Ngộ Không cũng là một trong những mục đích. Chỉ bất quá, điều Như Lai không nghĩ tới chính là Tôn Ngộ Không, ngoại trừ thiên đình, đều mang cả mối hận lớn với Tây Phương Giáo. Nghĩ thông suốt đầy hết thảy, chư bát giới bỗng nhiên tâm lý giật mình kinh hãi. Thời điểm bạch y nữ tử rời đi cũng đã có nói muốn đi diệt sát kẻ nghịch đạo là Tôn Ngộ Không. Tuy không biết Hầu Ca vì cái gì đã trở thành nghịch thiên đạo nhân, chẳng qua xem ra lời bạch y nữ tử kia cũng không phải là muốn đùa giỡn. Nếu là như vậy, Hầu Ca chẳng phải là quá nguy hiểm sao? Cô gái mặc áo trắng này thực lực tuyệt đối vượt qua cảnh giới của thánh nhân. Coi như Hầu Ca có mạnh hơn như thế, chỉ sợ gặp phải nàng ta cũng là lành ít dữ nhiều. Không được, phải nhanh chóng đi tìm Hầu Ca, ít nhất phải giúp Hầu Ca có thời gian phòng bị. Thực sự nếu không địch lại, cũng có thể biết nơi ẩn trốn an toàn. Nghĩ đến đây, chư bát giới đứng dậy, giá vân định rời đi. Lúc này một thanh âm kỳ lạ lại truyền vào trong đầu của hắn. Nhị sư huynh, Tôn Ngộ Không bây giờ đang ở cực đông chi địa. Chẳng qua từ hôm qua, ta bỗng nhiên mất đi cảm ứng khí tức của hắn. Người nhanh đi, nếu như tìm tới Ngộ Không, liền nói hắn mau trốn, nên chạy càng xa càng tốt. Lần này thiên đạo hóa thân, không phải là kẻ để các người có thể chống đỡ. Ngươi, ngươi là phàm hình sao? Ngươi hiện tại thế nào vẫn còn tốt chứ? Ta không sao, rất tốt, đúng. Ngươi mau ăn viên đan dược này, bản đạo có thể giúp ngươi khôi phục thương thế. Mặt khác, đem một viên cho Tôn Ngộ Không. Đi mau, muộn thì không kịp. Giúp ta chuyển cáo Tôn Ngộ Không, phàm hình luôn một mực chờ đợi hắn. Nói xong, không gian trước người Chư Bát Giới một cơn chấn động. Sau đó hai quả tươi đẹp ướt át ngọc đào xuất hiện trước mắt. Bát Giới duỗi tay cầm lên một cái, đặt ở trong túi. Sau đó mấy ngụm thì đã ăn hết một cái khác. Phàm hình, ta đi đây, ngươi phải tự chăm sóc lấy mình, hãy bảo trọng. Nói xong, Chư Bát Giới hóa thành một đạo lưu quang, hướng về cực đồng chi địa mà bay đi. Chư Bát Giới sau khi nhận lấy 9 viên đan dược Kim Ô Thái Dương Kim Hỏa, đã chứng đạo sơ kỳ thánh nhân. Đang lúc muốn tiện tay tiêu diệt luôn Tây Phương Giáo, thì Hằng Nga xuất hiện ngăn cản. Lúc này Chư Bát Giới mới biết nàng ta chính là hóa thân của thiên đạo. Từ đây, những khúc mắc trong quá khứ dần dần được hé lộ. Chư Bát Giới đã lên đường đến cực đồng chi địa Linh Mộc Tộc tìm Tôn Ngộ Không để tránh sự truy sát của thiên đạo. Tình cảnh của Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mi Hầu ở đó lúc này như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 75. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch bản cổ đại thần Na Cha Tam Thái Tử Nhị Lang Thần, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.